Tiên Ma Đồng Tu, chương 2847, trang bức thất bại. Cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyền Thiên Tông một đoàn người tại Tà Thu dưới sự dẫn dắt thật sự đã tìm đúng địa phương. Bọn hắn tại hậu sơn cốc biên giới trên thạch bích phát hiện một chỗ bị dây leo cùng cỏ dại bao trùm cửa đá, nếu như không phải thanh lý mặt ngoài bao trùm vật, hầu như không có khả năng phát hiện cái này, bình thường sơn cốc dĩ nhiên cũng làm là hư không động phủ chỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Mộc Phong tuyệt đối không nghĩ những người khác cũng tìm được cái chỗ này. Hắn là một cái thông minh tuyệt đỉnh nhân vật thế nhưng, hắn thủy chung hào không chuẩn Diệp Tiểu Xuyên mạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như nói Diệp Tiểu Xuyên đã sớm biết chính mình những người này tại hậu sơn cốc tầm bảo, vì cái gì một ngày một đêm qua, Diệp Tiểu Xuyên bọn người là ở phía trước núi sống phóng túng. Nếu như nói Diệp Tiểu Xuyên không biết việc này, vì sao đều đến sau nửa đêm, bọn hắn lại bỗng nhiên trực tiếp hướng phía sau núi đi tới. Sở Mộc Phong nhìn không thấu Diệp Tiểu Xuyên, liền đem cơ quyết đoán, nói. Ta cảm thấy được việc này có chút cổ quái, người nọ chưa hẳn biết được chúng ta ngay tại nơi này, hơn phân nửa chẳng qua là trong lúc vô tình đường nhỏ nơi đây. Chúng ta thanh cái này cửa đá ngăn lại, trước tránh một chút, chờ bọn hắn sau khi rời đi ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đám bọn họ tiếp tục nghiên cứu bài trừ cấm chế phương pháp. Côn Luân Tam Quái khẽ gật đầu, bọn hắn cũng hiểu được nếu như Diệp Tiểu Xuyên đám người đã sớm biết nhóm người mình ở đây, sẽ không phía trước sơn ăn uống thả cửa một ngày một đêm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mọi người nhặt lên chu vi cành khô cỏ dại, đều muốn che khuất vách đá thượng cửa đá. Bỗng nhiên, vào thời khắc này, một đạo tiếng cười theo trong rừng cây truyền đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ nghe Diệp Tiểu Xuyên cười nói, chư vị Huyền Thiên Tông đạo hữu, không nghĩ ta Diệp Tiểu Xuyên phát hiện đạo thạch môn kia chỉ bằng vào trí tuệ của các ngươi, chỉ sợ cả đời cũng mở không ra. Huyền Thiên Tông mọi người thần sắc đều là đột biến, một mực ngồi ở trên tảng đá sững sờ Tả Thu, nghe được Diệp Tiểu Xuyên thanh âm, bỗng nhiên trong mắt lóe ra kỳ dị sáng bóng, chậm rãi đứng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sơn cốc trong rừng, chậm rãi xuất hiện Diệp Tiểu Xuyên, Lãnh Tông Thánh, Triệu Vô Cực, A Hương cô nương chờ 12 người cộng thêm 3 con thần sùng. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên đám người xuất hiện, Huyền Thiên Tông một đoàn người đều là mặt như âm chìm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Mộc Phong tiến lên, chắp tay nói, nguyên lai là Diệp công tử, thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại a hát, chúng ta lại gặp mặt. Diệp Tiểu Xuyên cười ha hà nói, lần trước Sở công tử cùng quý phái mấy vị sư huynh sư tỷ không chào mà đi, tiểu đệ ta là lo lắng vô cùng a hát, sợ chư vị tại gặp được kẻ xấu, tiểu đệ lo lắng cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an, hôm nay thấy chư vị bình yên vô sự, tiểu đệ ta cuối cùng tính toán là... Yên tâm, nha, ba vị này không phải Huyền Thiên Tông tam đại trưởng lão ư, ba vị tiền bối, còn nhớ trễ tiền bối. Cocchuyenaudio.com, 15 năm trước chúng ta tại Tu Di Sơn quan tự tại phong phía sau núi bái kiến đó a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Côn Luân Tam Quái không nghĩ tới Diệp Tiểu Xuyên đám người đến nhanh như vậy, đều muốn ẩn tàng thân hình đã tới đã không kịp. Ba cái lão gia hỏa đều là sắc mặt âm trầm, không nói câu nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn hắn đây là đối lý, các phái trước đó liền nghị quyết lần này Tử Trạch dùng người trẻ tuổi làm chủ, các phái thế hệ trước trưởng lão không được tham dự việc này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tuy nhiên cũng biết các phái đang âm thầm đều bí mật phái trưởng lão tiến vào Tử Trạch nhưng chuyện này cầm không lên đài mặt. Hôm nay Côn Luân Tam Quái bị Diệp Tiểu Xuyên đám người bắt vừa vặn, tự nhiên là không lời nào để nói. Diệp Tiểu Xuyên như trước trên mặt vui vẻ, nói. Chắc hẳn ba vị trưởng lão là ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây a, ta cảm thấy được ba vị tiền bối hay là trước đi thì tốt hơn, các phái tinh anh đệ tử đều tại hướng phía bên này chạy đến, nếu như bị bọn hắn thấy được chỉ sợ sẽ khiến cho hiểu lầm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói các ngươi Huyền Thiên Tông không tuân thủ các phái ước định, rơi xuống mượn cớ. Sở Mộc Phong ánh mắt ngưng tụ thấp giọng nói. Ba vị sư thúc Diệp Tiểu Xuyên xem ra cũng không phải là tưởng đắn đo việc này không tha, nếu như các phái đệ tử đã biết rõ nơi đây, các ngươi trước tiên lui đi, đệ tử cùng bọn họ quần nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tay trụ long đầu trưởng Hà cô nhẹ nhàng gật đầu, nói. Sở sư điệt nói không sai, ba người chúng ta xác thực không tiện hiện thân. Ba người không có cùng Diệp Tiểu Xuyên nói câu nào, trực tiếp ngự không bay mất, nhưng tựa hồ cũng không đi xa, chẳng qua là bay đến hư không sơn trên đỉnh núi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất,